Chương 868, Càn Thiên suy nghĩ, giáo tổ đột kích, Hồ Thần tuy nhiên không biết Càn Thiên dự định, nhưng lấy Hồ Thần khôn khéo, nhưng cũng đoán hiểu cái 89 phần 10. Càn Thiên cùng Diệu Tú ai thân ai gần? Cái này còn cần nghĩ, còn phải nói gì nữa sao? Tự nhiên là Diệu Tú thân cận, đầu tiên này Diệu Tú bên trên chiêu yêu phiên, thỏa thỏa cùng Mãng Hoang là người một đường, lần này Diệu Tú có tiên đạo tư chất, thiên tư vô song, há lại Càn Thiên có thể so sánh. Càn Thiên đâu? Các vị yêu thần bất quá là lợi dụng Càn Thiên đánh vào nhân tộc nội bộ, liên lụy các vị giáo tổ thôi. Nói trắng ra các vị yêu thần liền định đem cái này Càn Thiên xem như là quân cờ, khôi lỗ, một cái dùng để kiểm chế các vị giáo tổ khôi lỗ. Nay Càn Thiên mở miệng, Hồ Thần lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, không sao, bệ hạ không cần lo lắng, bổn tọa nơi này có hai tấm pháp chiếu lần nữa, chỉ cần bệ hạ tuyên pháp chiếu, liền có thể phong thần. Nói, Hồ Thần chậm rãi từ trong tay háo rơi ra hai đạo quyển trục. Cái này hai đạo quyển trục chính là này Ngọc Độc Tú viết vô thượng pháp chiếu. Có câu nói rất hay, nhất sơn càng so nhất sơn cao, này Càn Thiên tự cho là cơ quan tính toán tường tận, có thể hố Ngọc Độc Tú một thanh, nhưng ai có thể nghĩ tới Ngọc Độc Tú thế mà tính toán một chút không lọt, cũng là để cho cái này Càn Thiên không công ăn ác quả, nhiều tâm tư. Không dám hỏi cái này pháp chiếu là lấy ở đâu, này Càn Thiên sắc mặt co lại, lại là không thể không phiền muộn tiếp nhận này pháp chiếu, trước đó có tu sĩ đã nói với hắn, Diệu Tú đa mưu túc trí, tính toán không lộ chút sơ hở, hắn còn chưa tin, nhưng ai có thể nghĩ đến, quả thật là một chút không lọt, ý nghĩ của mình vừa mới nói ra miệng, liền đã phai mở tại nảy sinh trạng thái. Nay Triều Thiên tiếp nhận quyền trục, lại là đối lấy các vị yêu tộc thiên chi kiêu tử liếc nhìn liếc một chút, trong lòng âm thầm cười lạnh, hừ, để cho các ngươi những này yêu thần phách lối đắc ý, đợi cho ngươi Mãng Hoang thiên chi kiêu tử đều rơi vào phong thần bảng bên trong, sinh tử thao chi tại tay ta, nhìn bổn tọa như thế nào cùng các ngươi chơi. Về phần nói những cái kia không có chi tiến thủ thần vị lao đồ cổ. Lại là cùng những yêu tộc này thiên chi kiêu tử khác biệt, những này thiên chi kiêu tử đều mang yêu tộc sứ mệnh mà đến, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ thần vị. Đến lúc đó nhận Càn Thiên phong thần bảng đả thần tiên chế ước, còn không phải muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn. Này yêu thần cũng phải bị dùng thế lực bắt ép. Nghĩ tới đây, này Càn Thiên trong lòng sở hữu không vui trong nháy mắt tiêu tán không còn, nhìn lấy này các vị thiên chi kiêu tử nói, theo chấm tới đi. Chấm mang các ngươi trước đi tắm thay quần áo. Nay Càn Thiên dẫn các vị yêu tộc thiên kiêu qua ao nước tắm rửa, chỉ để lại các vị yêu thần ở chỗ này lăng tiêu bảo điện, đánh giá 33 trọng thiên. Cái này 33 trọng thiên chính là nhân tộc trọng địa, có cửu đại vô thượng giáo tổ bố trí chuẩn bị ở sau. Các vị yêu thần nhưng cũng không dám quá phận, chỉ là thăm dò một cái da lông mà thôi. Cái này 33 trọng thiên quả thật là thật không thể tin, mặc dù là tiểu thiên thế giới lớn nhỏ, nhưng lại cùng đại thiên thế giới hòa làm một thể. Trở thành đại thiên thế giới một bộ phận, quả nhiên là thật không thể tin, mà lại cái này 33 trọng thiên thế mà thai nghén thuộc về mình pháp tắc, lợi hại cùng cực, nhân tộc này không hổ là chiếm cứ lấy trong trời đất. Nhận thiên địa khí vận ưu ái chủng tộc, quái dị như vậy thế giới cũng có thể làm được đi ra này. Hồ Thần nhìn lấy 33 trọng thiên, trong miệng chật chật có tiếng. Phía bên nào lang thần trong mắt lóe lên xanh mơn mởn quang hoa, muốn không bao lâu. Nhân tộc này thiên đỉnh chính là chúng ta. Đến lúc đó ta Mãng Hoang vạn tộc tề tụ một đường, cùng bàn đại sự, cũng giống là nhân tộc này, tổ kiến một cái vô thượng vận đỉnh, vì bọn ta quần quận không dứt khí vận. Nay là sợ là không thành, ta Mãng Hoang tôn trọng tản mạn tự do, lại là chịu không nổi ước thúc, việc này không thể một cái đỉnh lấy thịt viên yêu thần mặt mũi tràn đầy bá khí phủ quyết nó ý nghe nói sư tử yêu thần lời nói. Lang thần lại là khe khẽ thở dài, không nói gì. Tại các loại trong chủng tộc, chỉ có lang tộc là đoàn kết nhất, có tổ chức, có tỷ lệ. Thượng hạ đẳng cấp quy củ rõ ràng. Lang thần lời nói, các vị yêu thần nghe vậy lại là từ chối cho ý kiến. Nhất thống chưa hẳn, cái này 33 trọng thiên chúng ta chia cắt lại là không tệ, này địa linh khí nồng đậm, chính là trong trời đất trung tâm, ngày sau tất nhiên sẽ có vô cùng chỗ tốt, chúng ta hậu bối tại cái này nồng đậm thiên địa linh khí bên trong cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Này Hồ Thần con mắt cong cong, mắt to tản mát ra mê người quang trạch. Các vị yêu thần nghe vậy lại là con mắt lóe sáng lập lòe, này Hồ Thần mắt to nháy a nháy. Chúng ta nếu là có thể thuận lợi phong thần, cái này chiếm lấy 33 trọng thiên một bộ phận dĩ nhiên là chỉ ngày nhưng đợi. Lại là còn cần chú ý cẩn thận phòng bị này long tộc mấy lao ra một bên. Hổ Thần chắp hai tay sau lưng, đi đến này Càn Thiên trên long ỷ, chậm rãi ngồi xuống đến, tầm mắt bao quát non sông, trách không được Càn Thiên lại ở quyền lợi bên trong mất tích chính mình, cùng ta yêu tộc hợp tác, nguyên lai đây chính là quyền thế tư vị. Này các vị yêu thần nhìn lấy Hổ Thần ngồi ngay ngắn trí cao trên ghế ngồi, đều là từ chối cho ý kiến. Không có người nói chuyện, ánh mắt lộ ra điểm điểm khinh thường, chí cao thần vị lại có thể thế nào chỉ cần giáo tổ chịu phát lực, còn không phải muốn tung bay liền tung bay, tu vi mới là căn bản, Nhược Kiền Thiên lúc này có tiên nhân tu vi, các vị giáo tổ tự nhiên không dám như vậy trắng trợn mưu đồ Càn Thiên. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại mọi người dò xét bên trong, thời gian một chút xíu trôi qua mà đi, đã thấy một vị cung nữ cước bộ nhẹ nhàng đi tới, đối các vị yêu thần thi lễ, bệ hạ mời các vị khách quý tiến đến xem lễ. Không tại cái này Lăng Tiêu Bảo Điện Xá Phong mạ hồ thần nghi ngờ nói. Lần này chính là Xá Phong câu Trần Đế quân chi vị, Lăng Tiêu Bảo Điện sợ là Xá Phong không được, còn cần đi tới này Phong Thiện Thai đi tới một lần thị nữ kia kiên nhẫn giải thích nói. Các vị yêu thần nghe vậy lại là không có nhiều lời, chỉ là theo chân thị nữ kia một đường vừa đi vừa nghỉ, né qua mọi người tung tích, đi vào 33 trọng thiên bên ngoài một cái lộ thiên tế đàn. Cái này tế đàn cao ngất trời, bao quát không biết mấy chục dặm, liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ. Toàn bộ Phong Thiện Thai bên trên tất cả đều là tốt nhất đa cờ mở tha cờ hờ, cương vị thạch điêu thành, tinh điêu mảnh mài, cấp trên trạm chỗ long vượng, vô số nhân tộc thượng cổ tiên dân, chư thiên thần thú đều chạm chỗ tại Phong Thần Thai bên trên, sinh động như thật, phảng phất là muốn sống tới, một giây sau liền muốn vọt ra đến, đem người ngã nhào xuống đất. Tốt công nghệ, không nghĩ tới cái này chi nở cái lao ra hỏa như vậy hưu tình thú, thế mà còn hiểu đến tinh điêu mảnh mài này. Hồ thần đánh giá Phong Thần tế đàn, trong mắt lóe lên một vòng niệm ai. Gặp qua yêu thần. Nay Phong Thiện bên dưới tế đàn ở, đứng vững yêu tộc các vị thiên kiêu, lúc này thấy đến các vị yêu thần pháp giá nơi đây, nhưng đều là nhao nhao cúi người hành lễ. Các vị yêu thần gật gật đầu, này các vị thiên kiêu nhao nhao đứng người lên, sau đó lẳng lặng nhìn về phía này tế đàn phương hướng. Đã thấy này bên trên tế đàn, để đó một cái cao mấy chục mét, bao quát mười mấy mét, tiểu dáng phong cách cổ xưa Hỗn Nguyên đại đỉnh, cái này trên vách đỉnh chạm chỗ long vượng, vẽ phác thảo lấy đủ loại kiểu dáng huyền diệu đồ án, nhân tộc các nơi phong thổ nhân tình. Tại này trung ương tế đàn, Càn Thiên một thân đế vương miện phục, quanh thân chân long tử khí bốc hơi, trước người chính là một trương bàn thờ, cung cấp trên bàn trưng bày thiên địa hai chữ, ngày hôm đó hai chữ phía dưới chính là hai đạo quyển trục cùng gián tiếp treo bảng danh sách. Nhìn thấy các vị yêu thần đến, này Càn Thiên gật gật đầu, lại là không nói gì, chậm rãi nhắm mắt lại, lặng chờ ngày tốt. Lại nói Côn Lôn Sơn, vậy quá dịch giáo tổ mí mắt nhảy không ngừng, lại là muốn nhắm mắt đều khó khăn. Tình huống không thích hợp à, vì sao bổn tọa trong lòng loại kia cảm giác gáp bách càng ngày càng mạnh. Thái dịch giáo tổ đối dư mấy vị giáo tổ no y vậy quá ớt, giáo tổ cũng là chậm rãi đưa tay trái ra, bổn tọa cái này tay trái ngón áp út hôm nay không ngừng nhảy lên, tựa hồ có lớn chuyện phát sinh, nhưng lại tìm không được căn do, lúc này tất nhiên là hướng về phía ta người tộc đến, nhưng lại tìm không được căn do, phải làm sao mới ở đây. Tất nhiên là yêu tộc đám kia xuất sinh đang đùa âm như quỷ cái gì, bằng không thì cũng sẽ không làm loại kia đồng quy vu tận thái độ, cũng không để cho chúng ta thăm dò nửa điểm thiên cơ. Thái đấu giáo tổ trong mắt vô tận tinh thần lấp lóe. Không phải là Diệu Tú chỗ nào có biến cố gì. Thái Bình giáo tổ lúc này từ từ mở mắt, trong mắt một đạo phù chiếu chìm nổi không chừng. Này Diệu Tú lai lịch quỷ dị, còn muốn dò xét một phen mới tốt vậy quá. Nguyên giáo tổ mở miệng nói. Sau khi nói xong, đã thấy này Thái Bình giáo tổ ý chí bỗng nhiên xẹt qua chân trời, hướng về nhân tộc trung vực hàng lâm mà đi. Tuy nhiên hai ba cái hô hấp, đã thấy này Thái Bình giáo tổ ý chí đã đi tới Thái Bình đạo quan thượng không, nhìn lấy này hạ giới hoàn toàn mơ hồ, điên đảo mông lung đạo quan, Thái Bình giáo tổ nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, nơi đây càn khôn điên đảo, âm dương hỗn loạn, tất nhiên là có lớn chuyện phát sinh, một cái không phải này Diệu Tú tại bày âm như quỷ cái gì. Nghĩ tới đây, này Thái Bình giáo tổ trong mắt một vòng sát khí hơi hơi mà bắn ra, nhìn lấy điểm này đến hư không nghịch loạn chi khí nhẹ nhàng cười lạnh. Ngược lại muốn xem ngươi tại chơi trò xiếc gì.